Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 397, vây giết. Góc truyện audio.com. Mộc Điền cao tốc bắc hướng 50 cây số chỗ. Yoshizawa cũng chỗ bộ kia máy bay trực thăng đã tại cái này dừng lại 5 phút thời gian. Đúng lúc này, Yoshizawa cũng đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười nói ra, cuối cùng đã tới. Tiếng nói vừa ra, nơi xa liền có hai khung máy bay trực thăng bay tới. Yoshizawa cũng thông qua máy truyền tin nói ra, Ishida quân, Oda quân, các ngươi cuối cùng đã tới. Ishida cười nói, Yoshizawa quân, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi một mình giết địch nữa nha. Không nghĩ tới ngươi lại còn ở chỗ này. Hại ta lo lắng vô ích một trận. Yoshizawa cũng đầu lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thế nào, ngươi sợ ta không phải địch nhân đối thủ? Oda cười nói, Yoshizawa quân, ngươi còn không biết hắn sao? Hắn khẳng định là sợ ngươi cướp đi công lao a, ha ha ha. Yoshizawa cũng sắc mặt dừng một chút, trầm giọng nói ra, cho tới bây giờ còn không có Kurosaki Taro tin tức, nếu là hắn đã chết tại địch nhân trên tay, địch nhân kia thực lực nhất định là cấp A trở lên cường giả. Đối phó dạng này cường giả ngàn vạn không thể phớt lờ. Chúng ta ba người cùng một chỗ mới được là ổn thỏa nhất biện pháp. Ishida gật gật đầu, trầm giọng nói ra, Yoshizawa quân nói tới có lý. Oda cũng phụ họa nói. Xác thực, đối mặt không biết địch nhân. Cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến ám ảnh thành viên. Khinh địch, tự đại loại hình cảm xúc căn bản liền sẽ không trên người bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn muốn chính là vạn vô nhất thất. Yoshizawa cũng gật gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, Mộc Điền cao tốc bắc hướng 100 cây số chỗ có hai khung Apache máy bay trực thăng vũ trang rơi vỡ. Căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, máy bay trực thăng là bị gai độc phòng không đạn đạo đánh rơi. Đúng lúc này, máy bộ đàm bên trong đột nhiên truyền tới một nữ tử tiếng kinh hô. À, Yoshizawa cũng nhướng mày. Hỏi, ai, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Máy bộ đàm bên trong truyền đến Oda cái kia hơi có vẻ lúng túng thanh âm. Là Kitagawa Haruko tiểu thư. Haruko tiểu thư, Yoshizawa cũng ngây ngẩn cả người. Kitagawa Haruko là Nhật Bản quốc dân nữ thần cấp phát thanh viên. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, mà lại nàng là nước Mỹ Harvard Đại học tin tức tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh. Danh giáo, mỹ nữ, phát thanh viên, mấy cái này nhân tố tụ cùng một chỗ, chỉ làm liền nàng quốc dân nữ thần địa vị, từ khi nàng chủ trì Đông Kinh đài truyền hình tin tức tiết mục về sau. Cái này ngăn tiết mục tỷ lệ người xem liền tăng vọt một mảng lớn. Mọi người không phải là vì quan sát buồn tẻ nhàm chán tin tức tiết mục, mà là muốn thấy Kitagawa Haruko tiểu thư phương dung. Chỉ là nàng làm sao biết tại trên trực thăng, nếu là Kitagawa Haruko tiểu thư ở chỗ này phát sinh ngoài ý muốn. Ba người bọn họ sẽ bị quốc dân bọn họ cho trách mắng liệm tới. Oda giải thích nói, là như vậy, ám ảnh đại thân cảm thấy lần này tập kích khủng bố đối với chúng ta ám ảnh tổ chức tới nói là một loại sỉ nhục. Sở dĩ hắn đặc biệt xin nhờ Kitagawa Haruko tiểu thư cùng với nàng thợ quay phim ở một bên ghi chép lại chúng ta cùng phân tử khủng bố đối chiến trải qua. Chờ đến sau khi chiến đấu kết thúc, đoạn video này trải qua biên tập sau sẽ ở các đài truyền hình lớn phát ra. Dùng cái này đến trọng trấn quốc dân đối với chúng ta ám ảnh tổ chức lòng tin. Nghe xong giải thích của hắn, Yoshizawa cũng cùng Ishida cùng nhau nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tại bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong, ba cái máy bay trực thăng một mực hướng bắc bay đi. Tại đi vào cách máy bay trực thăng vũ trang rơi vỡ 20 cây số chỗ thời gian, bọn hắn thấy được trên mặt đất phi nhanh lấy màu đen Rander Kokuro xe Việt giã. Rốt cuộc tìm được ngươi, Yoshizawa cũng nổi lên một vệt lãnh khốc ý cười. Đối với người điều khiển nói ra, hạ thấp độ cao, đuổi theo, Lâm Hoan cũng phát hiện cái kia ba chiếc máy bay trực thăng đến. Nhưng hắn không có lập tức dùng phản kích biện pháp, mà là tăng thêm tốc độ tiếp tục đi về phía nam lái đi. Tại trên trực thăng quan sát đến xe Việt giã động tĩnh, Yoshizawa cũng chào phúng cười nói. Bọn hắn hiện tại còn không biết mình đã rơi vào vòng vây của chúng ta à, Oda cũng cười lạnh nói. Không sai, bất quá ám ảnh đại thần đã thông báo. Phải tận lực bắt sống. Xem ra còn là muốn ba người chúng ta tự mình động thủ à, Ishida gật gật đầu. Cười nói, vậy chúng ta đi xuống đi. Tốt, tiếng nói vừa ra, chỉ thấy ba người bọn họ cùng nhau mở ra cửa khoang. Đón gió đứng tại cổng, nhìn xem động tác của bọn hắn. Kitagawa Haruko kinh ngạc che miệng lại, thầm nói chẳng lẽ bọn hắn dự định nhảy đi xuống. Nghĩ đến nàng đây hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Khi nói máy bay trực thăng đã đáp xuống cách mặt đất chỉ có 30 mét cao độ. Có thể cái này cũng tương đương với 10 tầng lầu cao A, từ 10 tầng trên lầu nhảy đi xuống. Người bình thường tuyệt đối sẽ quẳng thành thịt nát. Ngay tại Kitagawa Haruko âm thầm nghi hoặc kinh ngạc thời điểm, Yoshizawa cũng ba người thả người nhảy xuống. Giữa không trung bên trong, ba người đều giang hai cánh tay. Rộng lượng võ sĩ phục tay áo biến thành tượng cánh lượn đồng dạng đồ vật. Cùng nhau hướng phía Rander Kokuro lướt đi đi qua. Vài giây sau, ba người cùng nhau đứng ở vui Rander Kokuro trên mui xe. Lâm Hoan nghe được trên mui xe truyền đến động tĩnh. Hiện tại liền nhướng mày. Trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Ngay sau đó, ba thanh sắc bén võ sĩ đao liền xuyên thấu chân xe. Thẳng tắp đâm xuống tới, mà lại trong đó một cái đối đúng là vị trí lái vị trí. Xít, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, tiếp lấy thân thể hướng bên cạnh ngã xuống, khó khăn lắm tránh khỏi đem võ sĩ đao. À, thật nhanh tốc độ phản ứng, hướng vị trí lái cắm xuống võ sĩ đao đúng là Yoshizawa vậy. Hắn có thể cảm giác được võ sĩ đao tại xuyên qua trần xe sau cũng không đụng phải bất luận cái gì vật thể. Cho nên mới phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, quyết định thật nhanh phía dưới. Yoshizawa cũng rút ra võ sĩ đao, tiếp lấy thân thể nhảy một cái, trực tiếp đứng ở động cơ đắp lên. Lúc này Lâm Hoan cũng thẳng lên thân, hung hăng đạp xuống phanh lại. Kít, dừng ngay qua đi, Yoshizawa cũng cùng Oda, Ishida tựa như dưới chân mọc rễ, như cũ vững vàng đứng ở trên xe. Trong nháy mắt, Lâm Hoan cùng Yoshizawa cũng bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có một người, thấy rõ ràng trong xe tình hình, Yoshizawa cũng lâm vào ngắn ngủi ngạc nhiên. Nổ nát tam khẩu tập đoàn cao ốc, giết chết 50 tên cảnh sát tới gần 100 tên tam khẩu tập đoàn thành viên. Đánh rơi hai khung máy bay trực thăng vũ trang phần tử khủng bố. Vậy mà chỉ có một người, cái này sao có thể? Ngay tại Yoshizawa cũng ngây người thời khắc, Lâm Hoan cấp tốc mở cửa xe đi xuống. Mà lúc này, chân võ kiếm đã bị hắn cầm trong tay. Cảm thụ được Yoshizawa cũng ba người trên người tán phát ra khí thế ba động. Lâm Hoan cười lạnh nói, vậy mà tới ba tên cấp A cường giả. Nhật Bản ám ảnh thật sự là để mắt ta à, lại có thể đoán được chúng ta là ám ảnh người. Yoshizawa cũng đầu lông mày nhíu lại. Sau đó cười lạnh nói, vậy là ngươi người nào đâu? Lâm Hoan lắc đầu, khẽ cười nói, dù sao không phải là các ngươi Nhật Bản xúc sinh là được. Ba ca nhà đường, Yoshizawa cũng tức giận nói, ta ngược lại muốn xem, đợi chút nữa đem ngươi bắt lại về sau, ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Tiếng nói vừa ra, hắn cùng Oda, Ishida liền đồng thời vung đao hướng Lâm Hoan chém giết đi qua. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.